Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2398, chương 2398, Thái Hư Chiến Long. Làm Diệp Lăng đứng ra một khắc kia, thiên địa một mảnh xôn xao, một cái cấm vệ đội đội trưởng, dĩ nhiên thành cái này Thái Hư Nguyên Cảnh quán quân, kết cục này có phải hay không có điểm quá bất ngờ. Khôi hài vô cùng, cấm vệ đội, vậy chỉ bất quá chính là duy trì thành chủ nơi ở an toàn một số người mà thôi. Theo đạo lý nói, căn bản không thể xuất hiện cái gì cường giả, nhưng là, nhìn cái này Diệp Lăng, rất rõ ràng đã là thần tướng cấp bậc cường giả A, làm cho không ít người đều là tắc tắc kêu kỳ lạ. Cảm thán vô cùng, những thứ này người bên trong, ngoài ý muốn nhất cùng rung động, chỉ có một người, đó chính là phiền Ngưng Nhi phụ thân phiền Chiến Long. Cái này đường đường phiền thành thành chủ, nhìn trước mặt thản nhiên như thường tên, liên tưởng đến không lâu ở phía trước chính mình phất tay áo đi một màn kia. Nhất định làm cho phiền Chiến Long không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ, nguyên nhân vì sự nghi ngờ của mình, bỏ lỡ một cái nghịch thiên yêu nghiệt, mà đổi thành một bên Lâm Thành thành chủ, nhìn Diệp Lăng bộ dạng, cũng là cái trán hơi nhíu lại, có một ít nghi hoặc, luôn cảm thấy Diệp Lăng bộ dạng rất quen thuộc, nhưng hắn lại nói không ra. Không sai, anh hùng xuất thiếu niên, về trước Bạch Thành, chờ đợi thông báo đi, theo thì chuẩn bị đi trước Âm Dương Đạo Cung. Thái Hư Đế Quân mỉm cười gật đầu, mà sau hướng Diệp Lăng phất phất tay, Diệp Lăng cũng là gật đầu, trực tiếp xoay người ly khai. Đi thôi, về tới Bạch Liên Hoa bên cạnh Diệp Lăng mỉm cười, thân ảnh của hai người phi thẳng đến viễn phương lao đi. Nhìn mọi người là liên tiếp ước ao, ta nói lão Bạch, đây sẽ không là ngươi con rể đi. Ha ha, tốt nhãn quang, tốt nhãn quang a, tấm tắc. Làm giận rất a, người này theo Âm Dương Đạo Cung trở về, vậy khẳng định là chân long thăng thiên thế không thể đỡ a. Người tốt phúc khí a. Sau một khắc, bốn phía rất nhiều thành chủ đều là hướng Bạch Sinh vừa cười vừa nói. Từng cái đều ở đây chúc mừng. Còn một bên phiền Chiến Long mặt lên, được kêu là một cái ngưng trọng. Đáng chết, phiền Chiến Long sâu hấp một hơi, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng nhau, mâu quang nhìn về phía viễn phương Diệp Lăng rời đi bối ảnh. Thần sắc có chút phức tạp, hư không bên trong, Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa đi sóng vai, xẹt qua thiên địa, tại sao muốn bả, đem, quán quân nhường cho ta? Diệp Lăng xoay người hướng Bạch Liên Hoa khe khẽ hỏi, Bạch Liên Hoa tắc thì là ghé mắt phủi liếc mắt Diệp Lăng. Nhún vai, bởi vì quán quân chỉ có thể có một người, cùng người cạnh tranh, ta không tranh hơn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Huống hồ, ngươi còn cứu mạng ta, mang ta tiến vào thần điện vùng đất bản nguyên. Cái này với ta mà nói như vậy đủ rồi, ta tại sao còn muốn cùng ngươi cạnh tranh? Bạch Liên Hoa rất là nhẹ nhàng nói đạo, Diệp Lăng cũng là hơi nở nụ cười, rầm rầm. Thân ảnh của hai người, hoa phá thiên địa, xuyên toa hư không, nhất ngày về sau, Bạch Thành, Diệp Lăng tiểu viện bên trong, trở về Diệp Lăng nhất cả ngày đều không xuất môn, liền tránh trong phòng, ngồi xếp bằng ở giường trên, lên, tu luyện, cảnh giới đột phá quá nhanh, làm cho Diệp Lăng có chút cảm giác được tác dụng chậm nhi không còn chút sức lực nào. Hơn nữa, cái này Thái Hư Nguyên Cảnh trong ao, Diệp Lăng nhưng là còn lĩnh ngộ được một cái thần thông đây. Nếu như nói chuẩn xác một điểm, chắc là Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy, cắn nuốt cái kia hạch tâm ngôi sao sau lĩnh ngộ được. Cũng chính là còn lại người nói truyền thừa, Thái Hư Chiến Long, một cái trưởng pháp thần thông, tuy nhiên lại làm cho Diệp Lăng cảm thấy to lớn kinh hỉ. Đủ thời gian một ngày, làm Diệp Lăng hoàn toàn bả, đem, cái này thần thông cho tìm hiểu mà thành chi về sau. Hắn thậm chí cảm thấy, cái này trưởng pháp uy lực, thậm chí sắp bằng được bàn tay tiên quốc. Hơn nữa, theo bị thôn phệ hạch tâm ngôi sao chung, Diệp Lăng cũng hiểu được từng tia tàn phá tin tức. Thái hư vị diện, ban đầu ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, cũng là tuyệt đối hàng đầu tồn tại, thậm chí bài danh tiếp cận 10 vị trí đầu siêu cấp vị diện. Nhưng là, không biết vì sao, có thể cùng tam giới giống nhau, cuối cùng vẫn bỏ mình, theo cao cao tại thượng địa vị, luân lạc tới hiện tại, một cái đại tam thần kỳ tột cùng cường giả, là có thể ở toàn bộ vị diện quét ngang vô địch. Cái này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Thật sự là nhường cảm thấy bi ai, mà Thái Hư Chiến Long, cũng là trước đây Thái Hư vị diện sáng choi ánh sáng huy thời gian. Một loại cường đại thần thông, cái này thần thông uy lực tuyệt luân, nhường hoảng sợ, lập tức, Diệp Lăng lại bả, đem, cái này Thái Hư Chiến Long cho dung nạp đến rồi trong cơ thể của mình. Trở thành lấy thân là chồng một phần tử, làm Thái Hư Chiến Long thần thông bị Diệp Lăng dung nạp tự thân chi về sau. Diệp Lăng phát hiện mình thần thông uy lực, lần nữa có một loại nho nhỏ đề cao, thực sự là như Tề Thiên Nhân nói, lấy thân là chồng vô địch đạo, chứa thần thông càng nhiều, thần thông uy lực cũng sẽ từ từ càng mạnh, bị dung nhập vào trong cơ thể thần thông không ngừng ma sát. Đổ vào lấy, đối với các loại thần thông mà nói, uy lực đều là tuyệt đối nhật tân nguyệt dị, hoàn toàn bất đồng, tọa ngồi trong phòng Diệp Lăng, cứ như vậy lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Đủ 10 ngày, Diệp Lăng liền gian nhà bên ngoài đều không đi qua. Đang ở 10 ngày sau nhất ngày, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở giường trên, lên, vẫn còn ở lúc tu luyện. Đột nhiên hắn thần thức khẽ động, trực tiếp mở mắt ra, rầm rầm, lưỡng đạo rực rỡ tinh quang theo Diệp Lăng đôi mắt tiêu xạ mà ra. Cái này 10 ngày tu luyện của hắn, cho hắn nguyên bản vừa mới đột phá có chút không yên cảnh giới, hoàn toàn cho vững chắc xuống, lực lượng, cảnh giới, cùng với thần thông, đều có một cái rất rõ ràng bay vọt, bạch liên hoa tới. Chẳng lẽ muốn đi âm dương đạo cung rồi hả? Đột nhiên, Diệp Lăng thì thào nói đạo. Hắn lập tức đi ra ngoài. Mới vừa đi ra đi, liền thấy bạch liên hoa hướng cùng với chính mình chỗ ở gian nhà phương hướng đã đi tới. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Cùng ta đi cung điện đi. Âm dương đạo cung nhân ở chờ ngươi. Bạch liên hoa khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì gật đầu. Âm dương đạo cung, cái này được người xưng khen đạo cung, Diệp Lăng thật rất muốn biết, rốt cuộc là tình hình gì, có gì đặc thù chi chỗ, có thể làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cảm thán. Ngươi, tiến nhập âm dương đạo cung chi về sau, nhất định muốn cẩn thận một chút, nơi ấy một bên, quá nguy hiểm, giữa đồng bối luận bàn có đôi khi là phải chết. Bạch Liên Hoa có chút do dự nói đạo, mà sau trực tiếp nhất phi trùng thiên. Hắc, Diệp Lăng nhìn Bạch Liên Hoa rời đi thân ảnh vui vẻ lên. Cô nàng này không phải lạnh lẽo cô quạnh như băng sơn ấy ư. Lúc nào học được quan tâm người, thực sự là hiếm thấy a. Làm Diệp Lăng phi lướt đến rồi Bạch Thành Trung ương đại điện ở trên thời điểm. Một người mặc một thân tử bào, thần sắc lạnh nhạt thanh niên đang ngồi ở cái ghế lên. Một bên Bạch Sinh đứng ở nơi này bên người thanh niên, cười tươi như hoa. Diệp Lăng mau tới, đây là âm dương đạo cung nội môn đệ tử Tử Dương. Ngươi liền theo Tử Dương đi vào âm dương đạo cung, phía sau trong vòng một năm, phải thật tốt tu luyện. Bạch Sinh vội vã hướng Diệp Lăng nói đạo. Nội môn đệ tử? Diệp Lăng hơi kinh ngạc, cái này âm dương đạo cung, còn có nội môn ngoại môn chi tranh, làm Diệp Lăng nhìn về phía cái kia Tử Dương thời điểm. Ngược lại có chút chấn động lay động, cái này Tử Dương, nhưng là đường đường thần thiên cảnh giới đầu sỏ a. Hơn nữa cụ thể cảnh giới nhỏ, tự liền Diệp Lăng đều không pháp rình ra mảy may. Nội môn đệ tử đều mạnh như vậy. Diệp Lăng đối với cái này âm dương đạo cung rất hiếu kỳ. Là càng ngày càng nồng đậm a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.